Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 479, Tảo Oánh Oánh tặng đất một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm tâm vừa ăn xong, Triệu lão đầu tử cùng A Phúc liền xách một cái dương lớn đi vào viện tử. Nàng dâu lão đại, đây là 100 cái khuôn con cần, đều ở nơi này. Triệu lão đầu tử từ bên trong lấy ra một cái khuôn. Thứ này ta thử mấy kiểu đều không được. Cuối cùng là A Phúc nói ra. Khắc dưới đáy khuôn 4 chữ Đại Hà Triệu Thị. Phía trên lại thêm một cái nắp. Chỗ này của cái nắm hình cung. Đồ vật làm ra vừa vặn là kiểu con đã vẽ. Lão nhân già ông từ bên trong một cái gùi khác cầm ra một nắm bùn nhão bỏ vào bên trong khuôn đúc. Dùng sức ép chặt. Sau đó gõ gõ. Nắm bùn được gõ ra phía trên khắc 4 chữ kia. Cực kỳ đẹp mắt. Trình Loan Loan nở nụ cười. Cha, đa tạ ngài. Đây chính là thứ con muốn. Khuôn đã làm xong. Phường chế tạo cũng xây xong. Hiện tại có thể chính thức khai công. Triệu lão đầu tử thở dài một hơi. Con hài lòng là được. Nếu như nàng dâu lão đại không hài lòng, ông lại phải tốn thời gian suy nghĩ. Ông đúng là không có cái thiên phú này. Suy nghĩ đến đau đầu. Cha, cứ một cái con đưa cho cha 10 văn tiền làm tiền công nhé. Trình Loan Loan cười nói. Tổng cộng 100 cái. Vậy chính là một lượng bạc. Nàng sai Triệu Tứ Đản vào trong phòng lấy tiền. Triệu lão đầu tử vội vàng khoát tay. Không được không được. Ta chỉ là làm chơi thôi. Chuyện thuận tay. Sao có thể lấy tiền của con? Lại nói. Chúng ta đều là người một nhà. Người một nhà không nói lời nói của hai nhà. Đi. Ta đi đây. Ai? Cha. Trình Loan Loan bất đắc dĩ. Ngài thế này. Về sau con làm sao nhờ người làm việc. Cha cứ nhận đi. Nàng nhét một lượng bạc vào trong tay lão đầu tử. Triệu lão đầu tử xoa xoa đôi bàn tay. Chuyện này ầm ĩ. Ta một người trưởng bối. Lấy tiền chính là không cần mặt mũi. Một lượng bạc quá nhiều rồi. Lúc ông còn muốn từ chối thì có hai người đi tới cửa sân. Là Lý Chính. Đi theo phía sau là Tảo Oánh Oánh. Lý Chính một mặt kinh ngạc đi tới. Nương Đại Sơn, sao ngươi lại muốn mua đất nữa? Trình Loan Loan kinh ngạc hơn. Không có mà, trong nhà nàng 60 mẫu đất hoang còn chưa xử lý tốt. Tạm thời không có ý định mua đất nữa. Lý Chính mở miệng nói. Tào Tiểu Thư nói ngươi muốn mua hơn 100 mẫu đất. Ta đã nói rồi, nhà các ngươi vừa xây nhà ở, lại mua xe ngựa. Lấy ở đâu ra được 200 lượng bạc để mua đất cơ chứ? Nghe được 200 lượng bạc, Trình Loan Loan lấy lại tinh thần. Oánh Oánh, con muốn mua ruộng đất của thôn Đại Hà. Tảo Oánh Oánh gật đầu. 200 lượng bạc này con muốn lấy hết ra mua đất. Ngay cả mảnh đất sát bên nhà thẩm con cũng mua. Rất lâu trước đó, thôn Đại Hà có trên 100 mẫu đất hoang không có người muốn. Về sau huyện lệnh đại nhân ban thưởng 1.000 mẫu. Trước đây không lâu thánh thượng ban thưởng 3.000 mẫu. Giới hạn đất đai lớn hơn không ít. Số đất đó không có ai trồng. Để không đó cũng hoang phế. Lý Chính giảm giá không ít cho người dân trong thôn. Nhưng người có thể mua được vẫn lác đác không có mấy người. Thì ra là ngươi muốn mua đất. Lý Chính cười lên. Mảnh đất sát bên nhà nương Đại Sơn đều là đất hoang. Người ngoài thôn mua đất hoang là một lượng bạc một mẫu. Người ở thôn chúng ta lâu như vậy rồi. Ta liền tính theo giá người trong thôn. Nửa lượng bạc một mẫu. 200 lượng bạc có thể mua 400 mẫu ruộng. Tào Oánh Oánh lắc đầu. Cứ tính theo một lượng bạc đi ạ. Lần trước người Tào ra đến bắt nàng. Trong thôn có rất nhiều người canh giữ ở cửa viện. Người thôn Đại Hà đều rất nhiệt tình thiện lương. Nàng sẽ không chiếm hời trong thôn. Nàng biết, số bạc này đều sẽ đem đi phụ cấp đội tuần tra trong thôn. Mua đất với giá gốc là một trong số ít chuyện nàng có thể làm được. Lý Chính lại không đồng ý, cuộc sống ngươi ở Tào gia cũng không dễ dàng. Mua đất ở thôn chúng ta liền xem như người thôn Đại Hà. Người cùng thôn làm sao có thể chiếm hời của ngươi? Chỉ 5 đồng, Lý Chính thúc, cứ theo Oánh Oánh nói mà xử lý đi. Trình Loan Loan cười nói, 200 mẫu đất cũng không phải một con số nhỏ. Lý Chính thúc tìm thêm mấy người đi hỗ trợ đo đạc. Nàng biết, cô nương này là muốn cảm tạ thôn dân thôn Đại Hà. 200 lượng bạc đối với Tào gia mà nói không tính là gì. Nhưng lại có thể để cho đội tuần tra tiếp tục duy trì nhiều năm. Số tiền kia, trong thôn rất thiếu. Đã thiếu, vậy thì không cần phải từ chối nữa. Cách Trương.